Lăng Tổng cưng chiều bà xã đại nhân. Chương 36. Góc truyện audio.com. Khoảng một tiếng sau, Từ Vương, chỗ mà Bối Doanh đang bị bắt giữ là ở căn nhà hoang trong rừng ở phía đông thành phố. Không nằm ngoài dự đoán của cậu đâu. Chính là Ina làm việc này. Bên ngoài khung viên ngự cung vân rộng lớn. Hình Trác từ ngoài cổng dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào bên trong nói cho anh nghe. Bởi vì tình thế bây giờ như ngàn cân treo sợi tóc. Việc liên quan tới Bối Doanh thì chắc chắn là Từ Vương sẽ không bao giờ bình tĩnh được. Nên mọi người mới thật gấp rút nhanh chóng tìm kiếm. Lập tức đến đó, càng nhanh càng tốt, anh khi nghe được thông tin cô đang ở đâu. Nhanh chóng gọi người đi đến đó. Trong lòng lo sợ rốt cuộc ả ta có đang làm gì Bối Doanh hay không? Nếu lần này bắt được cô ta về lần nữa, anh sẽ không khoan nhượng giết chết cô ta vì dám làm tổn thương đến cô. Buổi tối không khí ngoài trời se lạnh khi vào mùa thu. Nhưng ở trong rừng thì sẽ càng lạnh hơn. Huống hồ chi là trong tình huống này, Ina đã không nhân nhượng tháo gỡ áo giữ ấm bên ngoài của cô ra. Chỉ còn giữ lại một chiếc áo thun mỏng manh bên trong. Con tiện nhân, chịu tỉnh rồi sao? Ina đứng đối diện chiếc ghế đang trói Bối Doanh vào. Giọng điệu nghe thật chua ngoa. Hóa ra lại là cô sao? Cô lấy lại được bình tĩnh. Nhíu mi tâm một chút rồi ngó nhìn khung cảnh xung quanh. Nhớ lại mình đang đi vệ sinh ở khu trung tâm thương mại thì bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Hóa ra là do một tay Ina làm ra hay sao? Không biết bản thân cô đã leo lên giường biết bao đại gia rồi nhỉ? Vậy mà cơ may làm sao lại được Lăng Từ Vương để ý tới? Đúng là ông trời quả thật không có mắt. Ina dùng bàn tay của mình dần dần vuốt ve khuôn mặt cô. Hừ, vậy sao? Cơ may đó là do ông trời quả thật rất có mắt. Chẳng lẽ cô không thấy? Anh ấy và tôi vẫn đang đàm thắm hạnh phúc hay sao? Giọng nói đanh thép của Bối Doanh đáp trả lại câu nói của Ina chứng tỏ cô không hề sợ sệt một chút nào. Tính tình thật ra là rất cứng rắn mạnh mẽ. Chát, câu nói của cô không may vô tình chọc tức cô ta lên tới đỉnh điểm. Vốn dĩ ra cô ta là đang ghen ghét đối với cô. Ina cứ nghĩ đáng lẽ ra nếu người mẫu quảng bá cho bộ siêu tập Noble thì chắc chắn bây giờ. Người được Lăng Từ Vương yêu thương phải là cô ta mới đúng chứ. Vậy được, nếu tôi không có được thì đừng mong ai sẽ có được. Nụ cười nham hiểm của cô ta vang lên vang vọng trong căn nhà hoang này. Ở nơi này thật sự rất ẩm mốc và bốc mùi. Ina vỗ tay hai cái. Bên ngoài đột nhiên có hai người đàn ông cao to bước vào. Cả người xăm trổ hết đầy cả mình. Buông tôi ra, buông ra. Hai người họ kéo cô đi lên gác mái của căn nhà. Nhanh chóng buộc cô lên trên sợi dây thường được buộc chặt giữa nhà hoang. Treo lơ lửng cách rất xa so với mặt đất. Ít nhất cũng phải tới 3-4 mét ở trên không trung. Ina, cô mau thả tôi xuống. Cô vốn dĩ có hơi sợ độ cao. Còn ngay ở tình huống này nữa sao? Quả thật, Bối Doanh không khỏi tức giận rồi. Câm miệng, cô ở đó mà chờ kịch hay đi. Cô ta liếc nhìn lên cô với ánh mắt khó chịu. Giọng nói cực kỳ thâm độc như một con rắn hổ mang. Rốt cuộc thì cô cũng không hiểu vì sao chỉ vì một cái chức vị Lăng phu nhân. Vợ của chủ tịch Lăng Từ Vương mà Ina có thể chấp nhận đánh đổi cả một sự nghiệp đang là siêu mẫu của mình đến như vậy sao? Đúng là khó hiểu. Một tiếng sau, bên ngoài chắc đã là 1-2 giờ khuya rồi. Trời buổi tối ngày càng se lạnh hơn. Không khí ban đêm thật sự rất lạnh. Còn cô từ buổi trưa đến bây giờ vẫn chưa được ăn gì. Cả bụng đói meo, cổ họng khát khô, trời thì lại lạnh. Hơn 20 năm sống trên cuộc đời. Thật sự mà nói đây là lần đầu tiên cô phải trải qua tình cảnh như này. Rầm, phía bên ngoài cánh cửa đột nhiên bị đá mạnh vào khiến nó phải móp vô một lỗ không nhỏ. Vì tiếng động đó mà khiến cô giật cả mình. Bối Doanh nhíu mi tâm. Cẩn thận nhìn lại một lần nữa thì nhận ra người đang tiến vào là Từ Vương. Cả người anh tiêu xoái. Đôi mắt nheo lại nhìn vào bên trong. Đi đằng sau có Vĩnh Tuân, hình Chác và ba người bạn thân thiết ở trong bang. Bàn tay của anh đút vào trong túi nhưng cô vẫn có thể thấy được những đường gân xanh nổi lên rất rõ. Chứng tỏ anh đang thật sự rất tức giận đối với chuyện này. Ina, có phải cô chán sống lắm rồi đúng không? Người đầu tiên lên tiếng chính là Hải Quỳnh. Ánh mắt của cô ấy đang rất lo lắng cho cô. Tiểu thư, cô không sao chứ? Ngay lúc này đây, Trúc Ân như bị mất bình tĩnh. Cả người cứng đờ khi thấy cô bị treo lơ lửng ở trên cao. Tác giả, Sung Huyên Top, cách chương.